Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, nổi lên mặt nước. Mọi người cùng nhau qua. Harusame nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Trăng tròn, người đã quyết định sao?" Hojuki Mangesu chậm rãi gật gật đầu. Tứ đại thủy ảnh bị người khống chế bí mật này cũng là thời điểm để hắn bạo lộ ra. Harusame gật gật đầu, nói: "Bên ngoài kết giới để ta giải quyết." A Kiếm thở sâu, thấp giọng nói: "Bên ngoài ám bộ để ta giải quyết." Terumi Mây cũng nói: "Nguyện ý theo Mangesu đại nhân cùng tiến thôi. Bọn họ là biết rõ bí mật này." Kisame cùng Yabuza nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Đệ tứ mục Mizukage bí mật hai người cũng không rõ ràng. Nhưng là hai người cảm giác được cái này giống như là bức thoái vị dấu hiệu a. Bất quá liền xem như Hozuki Mangesu dự định bức thoái vị, hai người cũng nhất định sẽ đứng tại hắn phía bên kia. Nguyện ý theo Mangesu đại nhân cùng tiến thối. Hai người cùng kêu lên nói nói. Xin nhờ. Hozuki Mangesu sâu khom người bái thật sâu. Mizukage văn phòng. Vô số ám bộ tiềm phục tại xung quanh thủ vệ. Bởi vì trong này ở là vụ ẩn thôn thủ lĩnh Mizukage Yagura. Một tên ám bộ phân đội trưởng tránh trong bóng đêm. Cảnh giác nhìn trước mắt hết thảy. Hết thảy bình thường. Phân đội trưởng vừa định thở phào. Tai nghe vang lên thủ hạ tiếng báo cáo. Báo cáo đội trưởng. A khu có người xâm nhập. Báo cáo đội trưởng. B khu có người xâm nhập. Báo cáo đội trưởng. MC khu lọt vào công kích. A. Chấm ngoặc kép. Phân đội trưởng trong lòng cảm giác nặng nề. Trầm giọng nói. Các đội ngũ chú ý. Cái đội ngũ chú ý. Chấm ngoặc kép. Lúc này trong tai nghe hiện lên một trận manh âm. Hỏng bét. Hắn một thanh giật xuống tai nghe. Đang muốn hướng Mizukage cảnh báo thời điểm. Thân thể bỗng nhiên run lên. Không động đậy. Một thanh trường đao sắc bén đè vào hắn trên cổ họng. Muốn sống liền không nên khinh cử vọng động. Nếu không ta trường đao là sẽ không lưu tình. Phân đội trưởng sắc mặt mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn đã đoán được đến người thân phận. Kijin Yabuza. Lời nói người phân đội trưởng này cũng là vụ ẩn bên trong tinh anh. Có thể trong nháy mắt ra hiện tại hắn sau lưng mà không bị phát giác người cũng chỉ có Kijin Yabuza. Nhưng là thân là Mizukage thiếp thân thị vệ hắn. Lại có thể như thế tham sống sợ chết. Khi người phân đội trưởng này đang muốn há miệng cảnh báo thời điểm. Yabuza bỗng nhiên quay lại trường đao. Đánh trúng hắn cái ót. Lần này không phải chính biến. Cho nên Hozuki Mangesu phân phó. Tận lực không muốn đả thương người. Kijin Yabuza cùng A Kiếm xuất thủ. Bên ngoài ám bộ rất nhanh liền bị chế trụ. Kết giới cũng bị Harusame phá giải. Hozuki Mangesu, Terumi Mei, Kisame, Yabuza các loại người thân ảnh xuất hiện tại Mizukage trụ sở trước cửa. Đi vào chung đi. Hozuki Mangesu phất phất tay. Đi đầu đi vào. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Yagura thấp bóng người nhỏ bé xuất hiện trong phòng. Hắn đã phát giác được không đúng. Đây là một loại cao đẳng huyễn thuật. Yagura tuy nhiên bên trong huyễn thuật. Nhưng là mình lại không chút nào phát giác. Hozuki Mangesu. Yagura hai con ngươi co rụt lại. Khoảng chừng dò xét vài lần. Phát hiện đến đều là thôn làng trung kiên lực lượng. Lập tức cười lạnh nói. Các ngươi đây là dự định phát động chính biến sao? Chính biến. Hozuki Mangesu cười cười. Sau đó lắc đầu. Hắn bỗng nhiên thở sâu. Thấp giọng nói. Mizukage đại nhân. Chúng ta là đến cứu vãn ngươi. Cứu vãn ta. Yagura bỗng nhiên cười ha ha vài tiếng. Tiếp lấy trên tay xong câu đón đến. Muốn tạo phản liền thẳng nói. Làm gì giả mù sa mưa. Hắn tuy nhiên bên trong huyễn thuật. Nhưng đụng phải loại tình huống này vẫn là lên cơn giận dữ. Phản đồ. Yagura hung dữ nói. Chịu chết đi. Nói trong tay xong câu ra sức vung lên. Nhẫn pháp. Đài gió thổi qua. Một trận mãnh liệt đại phong cuốn tới. Yagura sở dĩ có thể lên làm Mizukage. Thực lực tự nhiên là vụ ẩn thôn số 1 số 2. Tuy nhiên bên trong huyễn thuật, nhưng là thân thủ cũng không có thu đến ảnh hưởng. Thật mạnh, mọi người chỉ cảm thấy một trận gió mạnh đối diện đánh tới. Mọi người cơ hồ cũng chân đứng không vững. Lôi độn lôi long quyền. Hojuki mang Jesu xuất ra hai thanh lôi đao. Phát động cái này cường lực lôi độn nhẫn thuật. Hai đường lôi độn long quyển phong dọc theo hai cái phương hướng khác nhau ép qua. Trong nháy mắt theo Yagura chế tạo bão đụng vào nhau. Chốc lát sau, đầy trời bão bị lôi long cuốn trúng hòa. Toàn bộ cao ốc đã là một mảnh hỗn độn. Hai trận đại phong đã đem Mizukage trụ sở phá hủy. Phản đồ, chịu chết đi. Yagura cầm trong tay song câu xông lên. Mọi người bảo vệ cẩn thận bốn góc. Lợi dụng kết giới nhẫn thuật đem hắn khống chế lại. Tuyệt đối không thể để hắn rời đi tòa lầu này. Hojuki mang Jesu trầm giọng nói. Minh Bạch, Terumi Mei, Yabuza, Kisame, Harusame bọn người gật gật đầu. Riêng phần mình nhảy ra chiếm cứ một góc vị trí. Nhẫn pháp, tứ tử viêm trận. Bốn người đồng thời xuất thủ. Trong nháy mắt tứ phía tử sắc viêm tường đem bốn phía bao vây lại. Trung gian chỉ còn lại có Hojuki mang Jesu cùng Yagura. Mang Jesu đại nhân có phải hay không có chút khinh thường. Dù sao cũng là đệ tứ mục Mizukage. Liền xem như bên trong huyễn thuật cũng cường không hợp thói thường. Có muốn hay không ta cùng giao cơ xuất thủ? Kisame lo lắng nói. Có được giao cơ Kisame hoàn toàn có năng lực theo Yagura so sánh hơn thua. Yabuza cũng không có lên tiếng. Hắn đối Hojuki mang Jesu thực lực nhận biết xin tại lần trước hai người thời điểm giao thủ. Hojuki mang Jesu tuy nhiên so với hắn muốn mạnh hơn một số. Nhưng cũng 10 phần hữu hạn. Đối đầu tam vĩ Jinchuriki Yagura chỉ sợ có chút cố hết sức. Nhưng là đã Hojuki mang Jesu dạng này căn dặn, hắn cũng không dễ chống lại. Bất quá Yabuza cũng hạ quyết tâm. Một khi Hojuki mang Jesu xuất hiện xu hướng suy tàn, hắn sẽ lập tức từ bỏ kết giới đi trợ giúp Hojuki mang Jesu. Không cần phải lo lắng. Harusame trước đó hắn được chứng kiến Hojuki mang Jesu đối lục vĩ vũ cao chiến đấu. Biết rõ Hojuki mang Jesu có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Terumi Mei cười lạnh một tiếng. Nói, các ngươi hai cái cũng không cần kỷ nhân yêu thiên. Làm tốt chính các ngươi sự tình tốt. Mang Jesu đại nhân sự tình tự nhiên không cần các ngươi qua quan tâm. Nàng đối Hojuki mang Jesu, ngược lại là lòng tin 10 phần. Đối với Hojuki mang Jesu khiêu chiến, Yagura cũng hơi kinh ngạc. Người đây là muốn đánh với ta đơn độc đấu sao? Hojuki mang Jesu, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Hắn nhưng là vụ ẩn thôn Mizukage. Đơn đả độc đấu, vụ ẩn thôn không người là đối thủ của hắn. Liền xem như có được thủy hóa thuật Hojuki mang Jesu cũng không thành. Có thể theo tam vĩ Jinchuriki Yagura đại nhân giao thủ. Là ta Hojuki mang Jesu vinh hạnh. Hojuki mang Jesu cười, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn sở dĩ lựa chọn đơn đả độc đấu, cũng là cho tay kế tiếp nhận rõ thực lực mình thời cơ. Nếu như thả trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không theo Jinchuriki đơn đấu. Nhưng là hiện tại có Hashirama năng lực, thực lực đạt được tiến bộ nhảy vọt. Liền xem như đối đầu Jinchuriki cũng có thể thong dong ứng phó. Rất tốt, Yagura đem song câu để ở trước ngực. Vụ ẩn thôn tôn trọng cường giả. Nếu như ngươi có thể xử lý ta, tự nhiên cũng liền có leo lên Mizukage chi vị tư cách. Nói xông về phía trước. Tiếng leng keng vang, hai người triển khai một phen tranh đấu. Yagura thể thuật cũng là đỉnh phong. Tuy nhiên người so sánh thấp bé. Nhưng là dị thường linh hoạt. Hojuki mang Jesu tinh thông bảy chuôi nhẫn đao. Thể thuật là hắn mạnh nhất ỷ vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.